Chương 3. 687 Sơn Trại Trừng Phạt Chi Tháp. Quan Nghệ Bạch ánh mắt kiên định nhìn qua nơi xa, vị mẹ nàng, hai người thừa dịp loạn từ cửa sau chạy ra. Lại quay đầu nhìn lên, toàn bộ quan gia đều lồng tại bóng đêm mịt mờ phía dưới, từ bên trong thỉnh thoảng phát ra vài tiếng sợ hãi tiếng thét chói tai. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo không phải không báo thời điểm chưa tới. Quan Nghệ Bạch lạnh lùng quay đầu nhìn một cái, vị mẹ của mình, thân ảnh cấp tốc biến mất ở dưới bóng đêm. An Nhàn phủ quan gia thế lửa dương lên, ước chừng thiêu hơn phân nửa đêm, thẳng đến sau nửa đêm một trận mưa lớn đổ vào sau khi đến, lúc này mới dập tắt. Tiêu Mục kéo hôn hôn phu quần tay, đi vào đào nguyên lúc, không khỏi mảnh không thể tra nhữ như mày. Thế nhưng là còn cảm thấy có mùi máu tươi truyền đến. Mặc Liên tự nhiên là phát hiện nàng này nhỏ xíu biểu tình biến hóa, vội vươn tay ke ho qua nàng, tại nàng chóp mũi phẩy phẩy phong. Tiểu cô nương không vui phừng má, liền không nên đem cái kia thối con chuột bỏ vào đảo nguyên tới. Ngư Lan tinh biển rộng mênh mông, tốc độ thời gian trôi qua lại là ngoại giới gấp 12 lần, tự nhiên không thể thu nạp cặn bã dùng. Về phần Sở Vân ngôi sao kia là Long Sở Vân trước người cuối cùng một trốn cực lạc, Tiêu Mục càng thêm không nguyện ý đi nhiễm bẩn nó. Thế là cũng chỉ có thể sẽ quan chiếu đường đám người này, tạm thời giam giữ đến đảo nguyên tinh bên trên. Tốt tại cầu cầu 10 phần cảm kích thức thời cho nàng tại đảo nguyên tinh xa xôi nhất xó xỉnh trong, xây tòa nhà 12 tầng cao tháp lao, sẽ những người này đặt vào tự nhiên là dư xài. Quan chiếu đường bọn họ, chỉ biết cho là mình là bị người giam giữ tiến một chỗ địa lao, căn bản không biết mình thân ở kiểu cô nương tùy thân linh vực trong không gian. Tòa tháp này lao tạo được 10 phần cao lớn, bên ngoài bò đầy xanh mơn mợn sát nhân đằng. Thổ chất kết cấu cũng là nhỏ thổ một lần nữa ra cố qua không chỉ bao nhiêu lần, phi thường kiên cố. Đừng nói là quan chiếu đường như thế cái nho nhỏ linh cảnh 14 cấp, cho dù là tới mấy cái thần cảnh sơ giai, đánh giá QNZ không trốn thoát được. Huống chi, tại đào nguyên tinh bên trong, từ trên bản chất tới nói, cầu cầu chính là nơi đây thần, chỉ cần một sợi thần niệm động một chút, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ nhân đạo hủy diệt, không lưu một chút cặn bã. Tiêu Mục vào trong thời điểm, đại bảo chính mang theo hai cái cơ quan nhân, dùng sức đánh lấy đã ngất đi quan chiếu đường. Úc ta Mỹ lệ tiểu chủ nhân ngươi chính là Nga y đo thượng mặt trời cùng đám mây, nữ thần của ta Tiêu Mục, Mặc Liên nhịn không được phốc một tiếng cười ra tiếng. Ngươi tạo nó thời điểm, nó liền nhiều như vậy a ửng, chỉ cần có linh thạch, nó có thể luôn luôn nói như vậy xuống dưới, ca ngợi từ nhi có thế không giống nhau. Mặc Liên mỉm cười thẳng gật đầu. Tiêu Mục hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, những thứ này buồn nôn ca ngợi thanh âm, tám thành đều là Mặc Thái Tử tại tạo nên người máy này thời điểm, liền cùng nhau giáo hội nó nói. Hai người đang đứng tại tháp lao tầng thứ nhất, vừa mới đi vào liền cảm giác đập vào mặt một trận âm khí đánh tới. Cây nhỏ một đạo tàn ảnh xuất hiện tại đối diện lao trên vách, phát ra một trận hắc hắc hắc âm dương quái khí tiếng cười, cùng với kia run run chặt cây, ở trên vách tường dùng sức quơ, tạo nên một loại quái lạ khủng bố bầu không khí. Hoan nên đi vào trừng phạt chi tháp Úc ha ha ha. Một khi tiến vào trừng phạt chi tháp người, chỉ có không ngừng mà cải tạo lao động, mới có thể đạt được tự do. Mặc Liên luôn cảm thấy trên đầu một chuỗi quả đen hoa hoa bay đi. Kiểu mục, trừng phạt chi tháp tầng thứ nhất đến tầng thứ 12, mỗi lần một tầng, hình pháp KNZ nả NZ. Nếu là ngươi đi vào tầng thứ 12, như vậy chúc mừng ngươi, xuống vạc dầu lên núi lao, các loại làm cho ngươi khắc trong tâm khảm hình pháp, đều sẽ phục vụ cho. Ngươi một lần nhà không cần cảm ơn.